Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chương 28. Đến trạng vạng thời điểm, Khúc Nhiêu một hàng bốn người tới tiến vào đại hình rừng rậm công viên cuối cùng một đoạn đường. Thượng, tuy rằng cái kia rừng rậm mặt sau bỏ thêm công viên hai chữ, nhưng kỳ thật chính là một mảnh liên miên mấy chục dặm đại hình dã ngoại rừng rậm mà ni, chỉ là bởi vì vị trí hẻo lánh, hơn nữa mấy năm gần đây cây cối sinh trưởng tốt đẹp. Cái này địa phương quan viên muốn thêm cái mánh lới vì địa phương khách du lịch làm ra cống hiến mà thôi. Cuối cùng một đoạn đường thượng có một chỗ lùn sơn, trên núi không có một ngọn cỏ. Vì phòng ngừa sơn hỏa cùng mặt khác ngoài ý muốn phát sinh, phụ cận cư dân ở cái này đỉnh núi thượng che lại một gian quan chắc chạm mani, toàn bộ lấy cục đá cái lên phòng ở, tuy rằng ngoại hình thượng khó coi, nhưng tuyệt đối kiên cố đáng tin cậy. Lại nói tiếp là cái giám sát trạm, kỳ thật chính là một gian không nhà ở. Chu Uyên đem xe khai đi lên, sau đó liền người mang xe cùng nhau khai vào giám sát trạm. Đã khuya, hôm nay liền trước ở nơi này. Nơi này hành trình vấn đề, ngày mai buổi sáng lên lại làm tính toán đi. Chu Uyên đầu tiên là cẩn thận kiểm tra rồi một lần phòng ở an toàn vấn đề, mới đưa mọi người phân phối hảo. Thạch ốc tử thoạt nhìn càng như là một cái đại hình kho hàng, xe đặt ở vào cửa địa phương đều không có bất luận vấn đề gì. Hai tầng thiết kế, phòng đều ở mặt trên, phía dưới không thể trụ người. Vương Kiến Dân cùng Tổng Ái Cầm phân đến một phòng, dư lại cái kia phòng tự nhiên là Khúc Nhiêu. Chu Uyên nhưng không như vậy hạnh phúc, có thể cùng Khúc Nhiêu ở tại một gian. Bị Khúc Nhiêu một cái hung ác ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tự động lựa chọn ở dưới lầu thông khí. Hiện tại cũng không có biện pháp sinh hoạt nấu cơm, cháo bát bảo, sữa bò còn có bánh mì liền thành món chính. Hai vị lão sư rốt cuộc tuổi lên đây, trải qua một ngày bôn ba thực mau liền đi nghỉ ngơi. Mà Khúc Nhiêu đang đợi hai vị lão nhân đi lên lúc sau, mới ở lầu hai chính phía dưới. Đứng ở lầu hai nhìn không thấy địa phương đem sofa đem ra. Chu Uyên càng là ở lầu hai xuất khẩu chỗ thả cảnh giới đồ vật. Chỉ cần hai vị lão nhân ra cửa liền nhất định sẽ phát hiện. Khúc Nhiêu hung hăng giãn ra một chút gân cốt, mới bò đến trên sofa bắt đầu chợp mắt. Hôm nay đi ngang qua cái kia thôn, thật sự quá để ý. Quả nhiên, không bao lâu, cái loại này trải qua quá hai lần cảm giác lại lần nữa đánh úp lại. Tựa ngủ phi ngủ gian, Khúc Nhiêu lại đứng ở một cái điểm cao thượng, lấy Chu Uyên vì vai chính không tiếng động điện ảnh lại lần nữa bắt đầu truyền phát tin. Cốt truyện vẫn là từ cái kia thôn trang nhỏ bên ngoài bắt đầu. Hơn nữa Chu Uyên ở bên trong 16 người tiểu đội, cơ hồ mỗi người đều bị Chu Uyên đã cứu. Nam nhân trên mặt đều là cảm kích biểu tình, mà nữ nhân trên mặt liền phức tạp rất nhiều. Ái mộ, khuynh tâm, mặc kệ nào một loại xem Khúc Nhiêu ánh mắt đều trở nên càng thêm lạnh băng. Ở tiến vào cái kia thôn phía trước, một cái đường nhỏ thượng, Chu Uyên lại một lần cứu trong đó một nữ nhân. Cái kia lớn lên xinh đẹp nữ nhân càng là khóc ngã vào Chu Uyên trong lòng ngực. Tuy rằng thực mau bị Chu Uyên đẩy ra, nhưng một chút đều không ảnh hưởng Khúc Nhiêu ở trong lòng đối Chu Uyên mang thù. Thật sự, một điểm đều không ảnh vang. Nữ nhân rõ ràng là vẫn bị thương chân, sau đó vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng nhìn Chu Uyên. Chu Uyên cau mày nhìn nữ nhân, sau đó hướng phía sau người ý bảo cái gì, chính là liên tiếp đi lên vài người. đều bị nữ nhân đẩy ra. Cuối cùng kia một đám người đều vây quanh Chu Uyên đang nói chút cái gì. Cuối cùng, Chu Uyên liền cõng nữ nhân kia bắt đầu lên đường. Nhìn Chu Uyên trên lưng nữ nhân kia trên mặt đắc ý tươi cười. Khúc Như đột nhiên cảm thấy thật ghê tởm. Hảo tưởng phun, không biết ở khi nào bắt đầu. Nguyên lai chính mình đối Chu Uyên chiếm hữu dục đã mãnh liệt đến loại tình trạng này sao? Chuyện xưa còn ở tiếp tục. Thực mau đoàn người liền lấy chạy trốn tốc độ chạy ra khỏi cái kia thôn. Thoạt nhìn lúc trước Chu Uyên đi ngang qua cái kia thôn thời điểm, cũng phát hiện trong đó cổ quái. Đoàn người tiếp tục đi tới. Khúc Nhiêu đã bị bách nhìn nữ nhân kia đối Chu Uyên xung xoe, hỏi han ân cần, lau mồ hôi đấm vai, quả thực không chỗ nào không làm mà đi, nếu không phải lên đường đổ thượng điều kiện tương đối gian khổ. Khúc Nhiêu một chút đều không nghi ngờ nữ nhân kia sẽ tự động đưa lên giường. Khúc Nhiêu một lần lại một lần tưởng tỉnh lại, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn trai tài gái sắc một đôi, dọc theo đường đi, hoan thanh tiếu ngữ. Khúc Nhiêu trong ánh mắt đều là lửa giận. Đời trước có thể là người nhiều, cũng có thể là mặt khác duyên cớ. Chu Uyên cái kia tiểu đội người không có lựa chọn dừng lại, trực tiếp đi ngang qua cái kia rừng rậm mani. Rừng rậm bên trong tuy rằng không thể nói toàn bộ thực vật đều đã biến dị, nhưng tình huống cũng không thế nào hảo. Đặc biệt là đi đến trong rừng rậm gian thời điểm, ngầm cư nhiên chui ra tới hai điều 2 mét lớn lên đại xà. Khúc Nhiêu lại một lần nhìn đến người kia té ngã trên đất. Sau đó lại một lần nhìn đến Chu Uyên anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó là quen thuộc cốt truyện. Chu Uyên lại một lần đem nữ nhân kia bối lên. Nhìn Chu Uyên không có một chút phản kháng, thuần thục động tác. Khúc Nhiêu đột nhiên cảm thấy chính mình không riêng, đôi mắt đau. Liền tâm cũng trở nên rất đau. Chờ Khúc Nhiêu lại lần nữa mở to mắt thời điểm, cảm giác chính mình cả người đều sắp hư thoát. Nhìn nhìn đặt ở một bên đồng hồ, cũng mới chỉ qua 5 phút đồng hồ mà thôi. Mà này 5 phút đồng hồ, Khúc Nhiêu thiệt tình qua sống một ngày bằng một năm mà ni. Chậm rãi mở trong ánh mắt, dư lại chỉ là lạnh băng. Cái kia khóe miệng một viên trí nữ nhân, ta nhất định sẽ làm người biết chạm vào người khác nam nhân muốn trả giá như thế nào đại giới. Tiểu Nhiêu, Tiểu Nhiêu, Chu Uyên thật cẩn thận thanh âm ở bên tai vang lên. Khúc Nhiêu quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn người nam nhân này. Chu Uyên trong tay bưng hai cái chén, một chén nhiệt sữa bò hướng phiến mạch, một chén rửa sạch sẽ quả nho cùng dâu tây. Trong không gian có nước ấm, cũng có đun nóng đồ vật. Từ phát hiện tầng hầm ngầm có thể giữ tươi, giữ ấm tác dụng sau, Chu Uyên luôn là thói quen tính lục một đống nhiệt đồ ăn đặt ở bên kia. Vừa rồi thừa dịp Khúc Nhiêu chợp mắt thời cơ, Chu Uyên đi vào cầm vài thứ. Khúc Nhiêu tầm mắt từ Chu Uyên trên mặt thu hồi, giống như là không phát hiện đối phương kia bị chính mình nhìn ra một thân mồ hôi lạnh bộ dáng. Có thể nói, Chu Uyên không sợ trời không sợ đất, cũng chỉ sợ Khúc Nhiêu một người. Dùng Chu Đào kia hận sắt không thành thép nói tới nói, chính là bởi vì kia ghê tởm ba kéo cảm tình, Khúc Nhiêu không có cự tuyệt Chu Uyên uy thực, ngoan ngoãn uống xong phiến mạch, ăn xong hoa quả, vỗ vỗ chính mình bên người. Chu Uyên khẩn trương mà lại hưng phấn ngồi qua đi, thân thể căng chặt khoa trương, mà Khúc Nhiêu kế tiếp động tác càng là làm Chu Uyên không dám nhúc nhích. Ngày thường trộm cái hương, tuy rằng thoạt nhìn Chu Uyên như là rất quen thuộc, nhưng ai lại biết trong đó gian khổ. Mỗi lần đều phải làm nửa ngày tâm lý xây dựng. Sau đó thừa dịp Khúc Nhiêu không chú ý, dùng bất cứ giá nào tâm tính đi hoàn thành. chính là hiện tại. Khúc Nhiêu mềm nhẹ bò đến Chu Uyên trên người, đem đối phương đẩy ngã, ngón tay ở hắn trước ngực nhẹ nhàng vòng vòng, môi càng là cùng đối phương môi chỉ có mấy hào mễ cách xa nhau. Ấm áp hơi thở phun ở đối phương trên mặt, bầu không khí nháy mắt trở nên kiều diễm mà đi. Khúc Nhiêu vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm Chu Uyên khóe môi, tay nhỏ chỉ là nhẹ đè ở đối phương ngực. Chu Uyên lại không dám một tia dùng sức phản kháng, thân thể cứng đờ nằm ở trên sofa, trên mặt càng là hơi hơi ửng hồng. Chu Uyên hoàn toàn không dám mở miệng, liền sợ hơi hơi há mồm liền sẽ tiết lộ ra bất kham rên. Ngâm mờ ni chính mình đối nữ nhân này hoàn toàn không có cách nào. Khúc Nhiêu hai chân cũng không có nhàn rỗi, nhẹ nhàng theo đối phương hai chân hướng về phía trước cọ sát. Thực mau, Chu Uyên thân thể càng thêm cứng đờ. Khúc Nhiêu thậm chí có thể cảm giác được, để ở chính mình trên bụng nhỏ, cái kia chậm rãi trở nên kiên ngạnh đồ vật. Chu Uyên, Khúc Nhiêu nhẹ nhàng nâng lên thân mình, tiến đến Chu Uyên bên tai, đầu lưỡi liếm qua đối phương vành tai, sau đó khẽ cắn. Ân, Chu Uyên trung quy vẫn là không nhịn xuống, phát ra đau kịch liệt kêu rên thanh. Mà Khúc Nhiêu giống như là hoàn toàn không phát hiện đối phương xấu hổ giống nhau, tay nhỏ cũng chậm rãi theo kia cơ bụng xuống phía dưới sờ soạng. Ta không thích người khác chạm vào ta đồ vật, biết không? Nhẹ giọng thấp đang tiếng nói, mang theo nhẹ nhẹ dụ hoặc. Khúc Nhiêu một tay theo Chu Uyên trên người đoạn ti sờ soạng đi vào, một tay tiếp tục đi xuống. Ân, lúc này đây, Chu Uyên bị đè nén thanh âm càng thêm hơi không thể nghe thấy. Nếu không phải biết Khúc Nhiêu không thích ở nàng hỏi chuyện thời điểm không ai trả lời, Chu Uyên là tình nguyện cắn chặt khớp hàm cũng không nghĩ phát ra một chút thanh âm. Ni, ngươi là của ta đồ vật, ngươi nhớ kỹ, đi hương cái lưỡi theo nhị tiêm xuống phía dưới, sau đó môi nhẹ nhàng bao bọc lấy kia thịt, thịt vành tai. Chu Uyên giờ phút này chỉ có thể nắm chặt đôi tay, thân thể banh thẳng tắp, mới có thể khống chế được chính mình không thể làm ra sự tình gì tới. Nhớ kỹ sao? Tay nhỏ nhẹ nhàng ở Chu Uyên trước ngực đậu đậu thượng xẹt qua. Chu Uyên toàn bộ thân thể đều dùng mình lên. Nhớ, nhớ kỹ. Tuy rằng không rõ Khúc Nhiêu vì cái gì phải cường điệu cái này, hai người đều trong lòng biết rõ ràng sự tình, nhưng Chu Uyên vẫn là phối hợp cấp ra kiên định đáp án. Khúc Nhiêu vừa lòng hơi hơi nâng lên thượng thân, lại làm hai người nửa người dưới càng thêm kề sát. Chu Uyên cảm thấy chính mình thật sự sắp chết rồi. Nhớ kỹ liền hảo. Khúc Nhiêu lại lần nữa hung hăng cọ sát quá Chu Uyên thân thể, sau đó ở đối phương trên môi lưu lại thật mạnh một cắn. Nếu là dám để cho nữ nhân khác chạm vào ngươi nơi nào liền cho ta đem nơi nào tước xuống dưới, đã biết không? Có mềm nhẹ tiếng nói đột nhiên biến mất, đổi thành lạnh băng quát lớn, chính là kia đột nhiên cầm chặt chính mình phía dưới tay nhỏ, lại làm Chu Uyên mồ hôi chảy càng thêm khoa trương. Biết, đã biết, hừ, lần này liền cho ngươi cái nho nhỏ giáo huấn, lần sau còn dám làm nữ nhân khác chạm vào ngươi, hừ. Ân, Khúc Nhiêu một tiếng hừ nhẹ đổi lấy Chu Uyên một tiếng rên. Nói xong, Khúc Nhiêu liền từ trên sofa bò dậy, chậm rãi giãn ra một thể, lại nhìn thoáng qua cái kia chết ở trên sofa nam nhân, cũng không quay đầu lại vào không gian. Chu Uyên cuộn tròn thân thể, chậm rãi chờ kia trận chủy tâm đau đớn qua đi, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Khúc Nhiêu biến mất địa phương. Trên mặt trắng bệch trắng bệch bộ dáng, cũng che lấp không được kia khóe miệng cùng trong ánh mắt ý cười. Tiểu Nhiêu đây chính là lần đầu tiên như vậy trắng ra cho thấy hai người quan hệ. Bất quá, cái này nha đầu, thật sự muốn người thân mệnh à? Chu Yên chậm rãi chờ đợi phía dưới đau đớn qua đi. Sau đó mới bước cứng đờ nện bước đi đến bên cạnh lấy ra bản thân cơm chiều. Thoạt nhìn trước kia cùng khác phái bảo trì 3 mét khoảng cách lại muốn thay đổi một chút. Không biết đổi thành 5 mét được chưa? Ngạch, tóm lại chính là tận lực rời xa đi. Chu Uyên lại ngẩng đầu nhìn lầu hai phương hướng. Không biết tống gì có tính không? Chính là xe liền như vậy đại địa phương. 5 mét có hơn có điểm khó khăn a. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, hết chương.